Từ Hokage bắt đầu, chương 217, đến Vũ Quốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phần Konoha tan vỡ kế hoạch tác viết nhanh qua tình tiết khác cho nhanh. Sau vụ Konoha tan vỡ kế hoạch đã qua được một tháng, trong khoảng thời gian này toàn bộ Konoha đều lâm vào không khí bi thương. Lần này Konoha tổn thất rất ít ninja, không đến 100 người, nhưng mà Konoha có rất nhiều kiến trúc đều bị phá hư. Càng khiến cho Konoha dân chúng đau thương hơn là trong sự kiện lần này là đệ tam đã hy sinh. Vốn đã tuổi tác đã cao, đệ tam nên được an hưởng tuổi già, bây giờ lại phải vì bảo vệ Konoha mà chết, khiến cho Konoha dân chúng đau buồn không thôi. Dù sao cũng là ngũ đại nhẫn thôn, nên trong một tuần Konoha liền khôi phục như cũ. Sau khi đệ tam chết, Jiraiya tinh thần có chút suy sụp, sau đó liền dẫn Naruto đi ra ngoài Konoha một đoạn thời gian để tu luyện. Bây giờ cũng không giống như trong nguyên tác như vậy, sau khi đệ tam chết, Jiraiya liền dẫn theo Naruto đi tìm Tsunade để đảm nhiệm chức vụ đệ ngũ. Nhưng dù vậy, Jiraiya vẫn dẫn Naruto ra ngoài tu hành, trong lúc đó cũng đụng độ Itachi cùng Kisame hai người tấn công. Trong lần này Sasuke cũng gặp lại Itachi rồi cùng Itachi giao đấu rồi thảm bại. Biết được lực lượng của mình vẫn chưa đủ, Sasuke liền trốn thoát khỏi Konoha để đi tìm Orochimaru để tìm kiếm sức mạnh. Naruto cũng giống như nguyên tác đuổi theo, nhưng rồi thất bại trở về. Sau đó mấy ngày Jiraiya liền đỡ cây theo Jiraiya đi ra ngoài tu hành, còn Sakura cũng theo Tsunade học y liệu nhẫn thuật. Những chuyện này Rosen cũng không có can thiệp vào làm gì cho mệt. Lúc này tại Yugao trong nhà, hô, hàng loạt âm thanh dụ người vang lên. Lúc này trong phòng Yugao hai cái thân ảnh đang vận động lên xuống liên tục. Chỉ thấy Yugao đang trần truồng ở trên người Rosen vận động lên xuống, còn Rosen thì một mặt hưởng thụ hai tay nắm lấy Yugao mềm mại bộ ngực. Ngô, theo một tiếng quát nhẹ, Rosen liền đem toàn bộ tinh hoa phóng vào bên trong người Yugao. Hô, hô, đã không còn khí lực, Yugao nằm xuống người Rosen thở hồng hộc, phía dưới hai người vẫn còn nối liền cùng một chỗ. Làm nữ nhân của ta được không Yugao? Bỗng nhiên Rosen ở bên tai nàng nói. Nghe lời Rosen nói, Yugao hai gương mặt có chút hoảng loạn, sau đó nói. Không được, vậy sao? Rosen thở dài, thất vọng, nói, nhìn vẻ mặt thất vọng Rosen không hiểu vì sao trong lòng Yugao cảm giác có chút không đành lòng. Sau đó Yugao liền hốt hoảng rực mình thầm nghĩ. Ta đang nghĩ gì, làm sao lại cảm thấy không đành lòng a, chính hắn là người đã cưỡng bức ta chỉ cùng hắn giao dịch để cứu Hayate thôi. Đúng chính là như vậy, nhìn vẻ mặt suy tư Yugao, Rosen trong lòng cười thầm, có lẽ Yugao vẫn chưa nhận ra là nàng càng ngày càng trầm mê vào cảm giác hoan ái với Rosen. Sau khi cùng Yugao đạt thành giao dịch, Rosen ngày nào cũng đến cùng với nàng hoan ái, trong nhà Yugao đều có hai người vết tích. Cứ theo thời gian trôi qua, Yugao liền dần dần trầm mê vào cảm giác đó, nàng chỉ đang lấy Gekko Hayate làm lý do để tự thôi miên mình mà thôi. Nếu không trung nhẫn cuộc thi kết thúc đã lâu như vậy, nàng đã kêu Rosen đem Gekko Hayate hồi sinh rồi. Đối với chuyện này Rosen cũng đã có sẵn kế hoạch rồi. Sáng hôm sau Yugao liền thức dậy, vừa mới thức dậy Yugao liền không nhìn thấy Rosen đâu cả nên cảm giác có chút kỳ lạ. Bình thường vào sáng sớm Rosen luôn kéo nàng làm một chút. Buổi sáng vận động, nhưng hôm nay không thấy Rosen đâu nên nàng có chút không quen. Sau đó Yugao đứng dậy đem quần áo cho mặc vào rồi đi ra khỏi phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đến phòng bếp, Yugao đã nhìn thấy một bàn thức ăn vẫn còn nóng hổi đã được dọn sẵn, Yugao cũng ngồi xuống rồi bắt đầu dùng bữa. Đồng thời trong lòng cũng đang oán trách Rosen. Tên này đúng thật là đi về sớm cũng không để lại lời nhắn cho người ta biết. Sau đó đến ngày thứ hai Rosen không đến gặp nàng, Yugao cảm giác có chút lạ. Vì ngày nào Rosen cũng đến để tìm nàng nhưng hôm nay không đến làm Yugao có cảm giác kỳ lạ. Nhưng mà suy nghĩ lại thì thấy Rosen cũng còn rất nhiều nữ nhân hơn nữa cũng đã có con gái nên không đến tìm nàng thường xuyên được nên Yugao cũng không để ý mấy. Đợi mấy ngày nữa thì Rosen cũng sẽ tới tìm nàng mà thôi, nghĩ vậy Yugao liền không lo nữa. Sau đó cứ đến ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, Rosen lại không đến tìm nàng, điều này khiến cho Yugao có chút lo lắng. Sau đó đến ngày thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ mười, Yugao bắt đầu hoảng loạn cùng lo lắng. Lúc này Yugao nàng mới cảm giác không đúng, cho dù Rosen có bận làm nhiệm vụ đi nữa thì lấy thực lực của hắn thì cũng rất nhanh có thể giải quyết, không thể nào lâu như vậy được. Không lẽ những lời hôm đó ta nói với hắn làm hắn tổn thương hay sao, Yugao ủ rũ nghĩ. Còn lúc này đây Rosen thì đang ở Vũ Quốc khí hậu rất đặc biệt, quanh năm bốn mùa đều là mưa, không có được một ngày nắng. Rosen lúc này đây đã bước vào vũ quốc phạm vi. Rosen cũng không có che giấu hành tung của mình vì điều đó là không cần thiết. Chỉ cần Rosen vừa bước vào vũ quốc phạm vi thì Nagato nhất định sẽ có thể cảm giác được bằng những cơn mưa ở đây. Rosen có thể cảm nhận được bên trong những giọt mưa này có ẩn chứa yêu ớt chakra. Đúng như Rosen đoán như vậy, tại trung tâm làng mưa tại một ngọn tháp cao. Vốn đang nhắm mắt nằm nghỉ Nagato đột nhiên mở mắt ra. Do sử dụng Rinnegan năng lực quá độ nên bây giờ Nagato sinh lực dần bị hút cạn đi, bây giờ nhìn Nagato không khác gì một cái da bọc xương. Có chuyện gì sao Nagato? Lúc này ở bên cạnh Nagato một cái xinh đẹp thiếu nữ mở miệng nghi hoặc nói. Thiếu nữ này có một dung mạo rất xinh đẹp, màu tím sóng vai tóc tím, bên phải mái tóc có đeo một bông hoa màu trắng, kim sắc con ngươi, gương mặt lạnh lùng. Người này không ai khác chính là Konan cùng Yahiko và Nagato là bạn thân và cũng là Akatsuki người sáng lập một trong. Có người đi vào làng mưa, hơn nữa chakra của người này rất là quen thuộc. Là của Rosen lão sư. Suy nghĩ một lát Nagato liền nói. Là Rosen lão sư sao? Nghe Nagato nói tới Rosen Konan ánh mắt hiện lên vui mừng nhưng rất nhanh liền che giấu đi. Có thể sở hữu chakra đặc biệt như vậy chỉ có thể là Rosen lão sư mà thôi, ta tuyệt đối không lầm. Nagato nói, chakra của Rosen khác với người bình thường, trước đây đã từng gặp qua Rosen nên Nagato rất nhanh liền nhận ra. Để ta cho lục đạo bên đi gặp hắn. Nagato nói, đừng làm hại lão sư Nagato. Konan nhìn Nagato nói, ta hiểu rồi, trước tiên cứ tìm hiểu mục đích của hắn đã rồi tính. Hơn nữa Rosen lão sư cũng không phải dễ dàng như vậy đánh bại. Nagato gật đầu nói, cách chương.